và âm thái như huynh như đông mà xanh non như dũng hồ, chim nữ bâng khuâng ngồi như bàn ngũ hành sơn có như tây du, trọng thủy lên đường như mỹ châu, lưu lang trước nữ nhớ nhau sầu, cô tô buồn nhớ hàng sơn từ bên nước tầm dương nhớ thuở nào. Biết rồi phạm lai chim nhớ cành đa muốn trở về, đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng, đường minh hoàng nhớ dương quý phi, các chung dòng ruồi nhớ quyền trân kim trọng, thương kiều nhớ thủy dân trăm năm bên nhớ con đò cũ, biết tâm rồi đây có nhớ tầng, lưu bình trở giấc nhớ gió lòng, lạc nẻo ai kia nhớ dòng dòng, nguyên huệ trưng dương mình nhớ mãi con hồng giao lạc nhớ non sông, bạch mã bên thành nhớ trang nguyên, chế bồng ngà nhớ gót chinh yên, mỹ nương nhớ sáu trương chi lâm, trăng nhớ hoàng hôn em nhớ anh. Trương Chi Lâm trăng.